Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, hắc ám Lusa tồn tại. Đến, Dragonite tốc độ rất nhanh, dùng phong trì điện thiểm để hình dung cũng không đủ, cũng không lâu lắm liền đi tới Seafoam đảo. Cảm ơn, Dragonite, tiện tay đem Dragonite thu hồi Pokeball bên trong. Cô May đánh giá bốn phía. Tại so sánh một chút Agatha địa đồ, có chút bất đắc dĩ. Nhìn cái này tư thế, liên minh đối với những này tam thánh điểu loại hình nơi ở rõ như lòng bàn tay. Chỉ là không có đi đánh nhiễu bọn hắn mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên, biết là một chuyện, tới có gặp hay không đạt được cái kia lại là một chuyện khác. Không phải tất cả mọi người có thể có được tam thánh điểu công nhận, cho nên mới sẽ để cô May tới. Chỉ ít cô May phúc duyên tại các nàng xem tới là thập phần cường đại. Có mấy người mới xuất đạo không đến một năm lại đụng phải rất nhiều truyền thuyết Pokemon. Ash đều có chút hơi kém một chút a. Cho nên để cô May tới tại các nàng xem đến đó là vừa đúng. Thu hồi địa đồ, cô May giơ bó đuốc đi vào Seafoam đảo. Bốn phương thông suốt Seafoam đảo. Dù là lần trước cô May đã tới một lần, cũng vẫn là không có manh mối tự. Cái này may mắn có lấy địa đồ đánh dấu. Không phải ở chỗ này liền muốn lãng phí hết rất nhiều thời gian. Cùng nhau đi tới. Trên đường có Pokemon chặn đường. Toàn bộ hóa thành Chansey cùng Golbat kinh nghiệm. Hiện tại cô May Pokemon ba cái lão tướng kinh nghiệm chiến đấu đã 10 phần phong phú. Từ giờ trở đi hắn đã chuẩn bị tay huấn luyện những cái kia mới tới. Chansey cùng Golbat liền là 7 lần quật 8 lần rẽ. Không có qua bao lâu thời gian, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Cô May dương mắt nhìn lên, lập tức ánh mắt sáng lên. Tại phía trước một khối bốc lên hơi lạnh khối băng lớn bên trên, Articuno chính chậm chậm mở hai mắt ra. Khi Articuno mở mắt thời điểm, ánh mắt liền như ngừng lại cô May trên thân, có chút hơi kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm, thiếu niên này trước đó không lâu bọn hắn vừa mới gặp được a. Nhân loại thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm tại cô May trong tai nổ vang. Cô May cũng đã tập mãi thành thói quen. Hắn phát hiện, nhưng phàm là thực lực cường đại, loại này truyền thuyết cấp bậc Pokemon, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể tâm linh truyền âm. Loại bản lãnh này liền ngay cả Lan Dragonite cũng không có. Cô May đoán chừng đây là truyền thuyết cấp bậc Pokemon độc hữu kỹ năng. Đúng vậy a, Articuno, hồi lâu không thấy, kỳ thật ta cũng không muốn tới quấy rầy ngươi. Cô May sờ lên cái mũi, lắc đầu bật cười, chỉ là hiện tại bên ngoài chính huyên náo long trời lở đất. Không có cách nào chỉ có thể tới tìm ngươi cứu chàng. Ta đã biết, Articuno gật gật đầu, ta đã, không nghĩ tới nó vẫn là thức tỉnh. A, nghe Articuno dáng vẻ, tốt muốn biết Lusa đồng dạng. Chẳng lẽ lại bên trong còn có cái gì cố sự? Giờ khắc này, cô May trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Nhìn cô May một chút, Articuno chậm chậm đạo đạo. Phát động ngươi Viridian Power. Đây coi như là viễn cổ sự tình một trong. Ta dùng trí nhớ của ta nói cho ngươi a. Vậy thì tốt, cô May ánh mắt sáng lên. Đưa tay đặt tại Articuno trên thân. Cảm giác cổ quái truyền đến. Articuno là hệ ai Pokemon. Nhưng thân thể nó lại trò chơi nhiệt độ. Làm cho người khó hiểu. Bất quá sau một khắc cô May liền dứt bỏ cái nghi vấn này. Thần sắc dần dần kinh ngạc. Thật lâu, cô May mới lưu luyến không rời đến để tay xuống. Có chút cảm thán. Thì ra là thế. Đã hiểu. Hắc ám Lusa tồn tại y nguyên vẫn là bọn hắn nhân loại gây họa. Tại trước đây thật lâu, Lusa các loại này truyền thuyết cấp bậc Pokemon còn không phải rất ít. Tộc đàn mặc dù so ra kém còn lại Pokemon, nhưng cũng có mấy cái như vậy. Nhưng mà bởi vì sự cường đại của bọn nó lại rước lấy nhân loại ngấp nghé. Thậm chí vô tình cướp đi cái này một cái Pokemon vừa sinh ra tới tiểu Lusa. Chỉ có mấy phiến lông vũ bay xuống. Từ lúc kia bắt đầu, cái này Lusa nguyên bản trắng màu bạc thân thể liền dần dần hắc hóa, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. thần trí càng là lúc tốt lúc xấu. Cũng may mắn nó có cái kia nghị lực khắc chế, đem chính mình khóa tại biển sâu bên trong, vĩnh viễn không bước ra biển cả nửa bước. Đáng tiếc A Chi tên ngu xuẩn kia thành công chọc giận cái này Luza, khiến cho nó cũng không nén được nữa trong lòng bạo ngược, bắt đầu gây sóng gió. Cô Mây còn có thể nói cái gì? Đều là tiền bối gây ra phá sự. Hắn nhìn qua lịch sử. Trước đó lịch sử là 10 phần hỗn loạn. Nhân loại sẽ tùy ý bắt giết Pokemon. Mà những cái kia Pokemon cũng đối với nhân loại tràn đầy địch ý cùng kiêng kỵ. Lúc kia thật là chiến tranh không ngừng. Hỗn loạn không chịu nổi. Thẳng đến có một ngày. Trong truyền thuyết sáng thế thần ầm vang giáng lâm. Mang theo người còn lại trật tự thần thú một lần nữa khám định thế giới. Đồng thời để Pokemon cùng nhân loại ở giữa đạt thành một loại cân bằng. Cũng liền là bộ dáng bây giờ. Chiến tranh mới chậm chậm kết thúc. Có lẽ văn hiến bên trên. Trong lịch sử đều là hời hợt đợi qua. Nhưng cô Mây có thể từ đó ngửi được núi thây khí tức của biển máu. Trấn áp náo động nơi đó là đơn giản như vậy dễ dàng. Bởi vì thời gian trôi qua, kinh lịch sự tình lại nhiều, Hắc Ám Luza cái này một sự biến hóa kỳ dị cũng liền dần dần bị người quên lãng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kia Hắc Ám Luza sẽ từ từ mất đi sinh mệnh, chết già ở cái kia biển sâu trong sơn động. Đáng tiếc, thế gian sự tình luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Thử nghĩ một hồi, một cái từ xa xưa như vậy thời gian sống đến bây giờ Hắc Ám Luza thực lực nên mạnh bao nhiêu? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Cũng khó trách muốn xuất động liên minh quán quân thiên vương cũng không an toàn. Nhất định để mình đến tìm kiếm tam thánh điều. Kêu gọi ra trong truyền thuyết hải sâm Luza. Đi thôi. Articuno nhu hòa huy động một cái cánh. Tung xuống điểm điểm băng tinh. Mỏ chim mổ dưới trống không Pokebo. Tại cô Mây mắt chừng túi phía dưới trực tiếp chui vào. Người thật đúng là tâm đại a. Cô Mây im lặng, liền không sợ ta làm chút tay chân sao? Đừng nói nhảm, chỉ như vậy một cái tiểu không gian. Tùy ý dãy giụa liền có thể tránh thoát. Nhân loại các ngươi Pokebo trói buộc không được ta. Hiện tại nhanh đi tìm kiếm Zapdos cùng Moncher. Sự kiện không chờ người. Articuno thanh âm tại cô Mây trong tai nổ tung, khiến cho hắn không khỏi bưng kín lỗ tai, cười khổ khoát tay, yên tâm, cái này đi, ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền để Articuno đáp ứng. Cái này khiến cô Mây có chút cảm động, kỳ thật, một số thời khắc những cái này truyền thuyết bên trong Pokemon cũng không phải như vậy làm cho người khó mà câu thông. Ân, đương nhiên. Zapdos ngoại trừ, cái kia táo bạo Zapdos nghĩ đến liền làm người đau đầu không thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.